Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, sắp rời đi, Faber biệt thự, Kurotaku ngồi xếp bằng tại phủ lên sàn nhà bằng gỗ bên trên. Trước mặt hắn là cái cằm dán sàn nhà, thần sắc mệt mỏi, sụi lơ vô lực Gabai. Cái này đại gia hỏa tại bị Heracross của bác sĩ dùng sức đánh cho tê người về sau. Không thể không tiếp nhận chính mình tạm thời đánh không lại đối phương sự thật này. Nhưng tâm tình khó tránh khỏi thấp xuống. Đồng dạng bại trong tay Heracross Elekid biểu thị rất tán. Bởi vì Gabai tiến hóa nguyên nhân, Elekid tại cùng Gabai đối bính bên trên không thể tránh khỏi lâm vào yếu thế. Lại thêm Elekid bản thân thuộc tính đối đầu Ground thuộc tính Gabai chính là bất lợi, kết quả đưa đến Elekid cùng Gabai tầm đó kéo ra khỏi một cái không lớn không nhỏ khe rãnh. Hai ngày này Elekid ban đêm đối luyện bên trong thua nhiều thắng ít. Kurotaku vốn cho rằng dưới loại trạng thái này Elekid trong lòng sẽ không chịu nổi đả kích, kết quả làm hắn không nghĩ tới chính là Elekid cho hắn đáp lại là Gabai càng mạnh, nó liền càng có khiêu chiến dục vọng. Cái kia Kurotaku có thể nói cái gì? Đơn giản là Elekid thói xấu. Cạch, Gabai đau nhức gào giống một tiếng. Kurotaku đè vào nó đau nhức điểm. Nó đây là tại nhắc nhở Kurotaku ôn nhu một điểm. Kurotaku tức giận chụp lại một chút cái mông của nó. Nói, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ nhiều ít cấp? 33 cấp, giả trang ra một bộ ta ủy khuất, dáng vẻ. Hiện tại tốt rồi, trong đội ngũ ngươi đẳng cấp tối cao. Gabai một mực bởi vì đẳng cấp của mình lạc hậu hơn cái khác Pokemon mà canh cánh trong lòng. Bây giờ cuối cùng thực hiện nguyện vọng, mặc dù thực hiện quá trình tương đối thê thảm. Ken két. Tự nhận là có dẫn đầu, dê, kiêu ngạo Gabai hời hợt đáp lại một câu. Chủ quan vì, kỳ thật ta đẳng cấp thấp cũng không có quan hệ rồi. Nhìn một cái, cố làm ra vẻ đi lên. Cũng không biết trước đó kém chút đem Kurotaku tóc gạm được Pokemon là vị nào. Thật là một cái đáng yêu hài tử. Bên cạnh, Eevee dùng con mèo nông dân thăm dò động tác. Ghé vào trên sàn nhà nói, chúng ta lúc nào đi bắt mới Pokemon a? Mỗi ngày đều là như thế mấy tên, ta đều nhanh xem chán rồi. Chúng ta thân yêu người xuyên Việt tiểu thư tại thời gian trôi qua càng ngày càng tốt về sau. Tập trung tinh thần muốn cho Kurotaku đi bắt được các loại hy hữu chân quý Pokemon. Lấy thỏa mãn nó, hậu cung, muốn... Toàn vẹn không biết Kurotaku chỉ là nuôi nó cái này lớn dạ dày vương liền đã phi thường túng quẫn. Mua Pokemon tiện nghi, nuôi Pokemon đắt a, người thích gì Pokemon? Kurotaku nhau lại mắt, hiện lên một tia nguy hiểm thần sắc. Eevee không hề hay biết. Đại đại liệt liệt nói. Scyther a, Tyranitar a, Metagross a, Salamence a, Celebi a. Mewtwo à, những thứ này miễn miễn cưỡng cưỡng, khá lắm, cái gì khó nuôi chọn cái gì, lại không xách size áo giáp kim loại thường ngày phụng dưỡng cần bao nhiêu tiền. Tyranita thế nhưng là danh xưng muốn ăn xong một ngọn núi mới có thể tiến hóa đến cuối cùng hình. Thái Pokemon, Johto cứ như vậy lớn, nào có nhiều như vậy núi cho Tyranita nhất tộc ăn. Cái sau Metagross ban đầu hình thái beo đầm trên cơ bản bị quán quân Steven gia tộc Devon công ty lũng đoạn, dã ngoại hoạt động ghi chép cực ít. Salamence càng là Meteor Fall chỗ sâu mới có tung tích. Meteor Fall chỗ sâu là chỗ nào? Draconid People lãnh địa, một đám lấy Rayquaza vì đồ đằng dưới tay bó lớn Dragon thuộc tính Pokemon kinh khủng tộc đàn. Đủ để so sánh Johto Blackthorn City Dragon đen, hoặc là nói, cả hai bản thân vô cùng có khả năng ra một trong mạch. Muốn từ bọn hắn dưới tay thu phục ba gần, không cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ khẳng định là không được. huống chi nhân gia cùng Huyên Tứ Thiên Vương bên trong Dragon Thiên Vương Drake có không minh bạch quan hệ, tơi cứng khẳng định là đang tìm cái chết. Huyên Tứ Thiên Vương nhóm quan hệ trong đó vẫn là rất không tệ. Cuối cùng hai cái này Kurotaku căn bản lười nhác nhiều lời. Suy nghĩ nhiều một hồi, Kurotaku đều cảm thấy mình đang suy nghĩ cái dám ăn. Bởi vậy nhưng phải, EV hoàn toàn là tại huyên thuyên, nói chuyện không thông qua đại não. Thế là Kurotaku vươn tay, xốc lên EV lỗ tai, giống xách con thỏ đồng dạng cười lạnh nói. Tốt lắm, chờ ta thu phục đến bọn chúng. Mỗi thu phục một cái, ngươi liền muốn ăn ít một trận. EV sắc mặt cứng đờ. Đừng a, ngươi đây là trả thù. Ta không phục, khi dễ ta. EV thường ngày bắt đầu mổ heo giống như chu lên. Tiếng gào thét truyền đến bên ngoài gian phòng. Đưa tới Phober lão sư nữ nhi, Elena, hình dáng này mỹ mạo lệ. Tính cách ôn nhuận nếu như róc rách dòng suối. Thường xuyên mặc màu sáng váy liền áo, như là một đóa tiểu bạch hoa nữ hài từ ngoài cửa toát ra đầu. Trong ngực của nàng ôm một con tròn trịa, toàn thân màu hồng trên đầu phồng lên ba cái mụn nhỏ mắt lớn manh vật. Kurotaku, người tại sao lại đang khi dễ Ivy rồi? Nàng bất mãn trừng mắt nhìn Kurotaku. Trải qua Vaporeon mất đi sự kiện về sau, Elena cùng Kurotaku đã rất quen thuộc, nhưng ở Kurotaku ghét bỏ Ivy qua to mọng dáng người bên trên. Elena từ đầu đến cuối biểu thị muốn Kurotaku ôn nhu dịu dàng một chút. Nàng trong ngực Pokemon tên là Jigglypuff, tiến hóa hình là màu hồng ác ma Jigglypuff, chính là dùng microphone thôi miên người khác vị kia. Kurotaku vỗ vỗ Ivy trên bụng thịt mỡ. Tại nó, ta không muốn mặt mũi đát. Gào thét dưới, đối Elena nói, ngươi cảm thấy theo nó hiện tại phương pháp ăn cùng tình trạng cơ thể, ta có thể cho nó cái gì sắc mặt? Hảo ngôn khuyên bảo tại gia hỏa này xem ra cùng phóng túng không khác. Ngươi cũng phải tỉnh táo một điểm, bằng không thì ngươi trong ngực Jigglypuff chính là hạ cái mập bà. Ivy hiện tại da mặt đã dày đến ở trước mặt khóc chít chít. Quay đầu cười hì hì. Không làm điểm thủ đoạn cưỡng chế nó thật đúng là không quản được rồi. Jigglypuff hai cái ngập nước mắt to lộ ra phản đối thần sắc. Im ắng kháng nghị Kurotaku ngươi đánh giám. Ai sẽ biến thành cái kia mập bà? Elena sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ không đành lòng. Kurotaku nói một chút cũng không có sai. Phi Phi Ivy mặc dù đáng yêu, nhưng trên bụng cái kia một đám thịt cũng xác thực kinh dị vô cùng. Nếu là trên người nàng có tầng kia bơi lội vòng, không, không có khả năng phát sinh sự tình. Được rồi, không phải liền là giảm béo sao? Ta giảm còn không được. Ngươi là đường tăng a? Mỗi ngày nhắc tới. Ngươi không phiền ta đều ngại phiền. Ivy đối Kurotaku thô bạo hành vi không thể nhịn được nữa. Tại mập mạp trước mặt, Kurotaku thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho nó lưu. Pokemon không nhân quyền a? Kurotaku cười lạnh nói, câu nói này ngươi nói nhanh 8 lần. Ngươi cho rằng Kurotaku không phiền. Nếu không phải thực sự nhịn không được trên bả vai mình ngày càng tăng lên trọng lượng, Ivy còn cả ngày không nghĩ chính mình đi đường. Hắn cần phải dạng này. Nói so hát êm tai, kết quả trở mặt không quen biết. Gà bài ăn đều đối với nó nhiều. Ivy ngoặc kép chấm than, lướt qua những thứ này việc vặt. Elena nói, cơm tối tốt rồi, có thể ăn cơm. Cơm tối. Ivy nghe vậy, thèm nhỏ dãi, xóa đông cái đuôi giống như là chó cái đuôi đồng dạng vui sướng lay động. Một cái đại thủ ấn xuống cổ họng của nó. Ivy cùng Kurotaku mặt đối mặt. Ngươi nói muốn giảm béo, cho nên từ nay trở đi, ta sẽ nghiêm ngặt khống chế ngươi sức ăn. Kurotaku cứ híp mắt nhìn xem Ivy, nói ra theo Ivy tựa như ác ma lời nói. Ivy toàn thân phát run, hai mắt vô thần, Bên cạnh, Elena nhìn xem hai cái này hí kịch tinh, yên lặng quay người đi ăn cơm. Không có chuyện đừng mù quan tâm. Cơm xong, nam chủ nhân ngồi ở trên ghế salon xem báo chí. Nữ nhi cùng thê tử thì tại phòng bếp thu thập bát đũa. Đồng thời quát lớn Kurotaku để hắn ra ngoài đừng vướng bận. Gabai nằm nghiêng xỉa răng. Abok nằm ngửa tại Gabai trên thân. Càng không ngừng cọ, nó gần nhất đang lột da. Mượn Gabai đặc tính dùng một lát. Bên cạnh, Elekid cùng Iglibab cùng với Winot thêm một con ma chốc tập hợp một chỗ đánh bài. Trên mặt riêng phần mình dán mấy chương hóa đơn tạm. Nidoqueen nắm lấy Vaporeon bài tưới nước ấm tại tưới hoa. Lấy tên đẹp sau bữa ăn vận động. Bidro đi trường học rừng cây nhỏ hẹn hò, tiểu muội muội đi. Cái này muộn tao ra hỏa mặt ngoài đứng đắn. Trên thực tế hoa vô cùng. Một mảnh tường hoa, ngoại trừ cái nào đó tại trên bàn ăn ai oán ra hỏa. Kurotaku, thật không quan hệ sao? Phober nhịn không được mắt nhìn Ivy, nói, không bằng tuần hoàn tiến dần như thế nào. Duy nhất một lần đến đối với nó thân thể, thân là nhà chăn nuôi, nàng cũng biết Pokemon khỏe mạnh là cái vấn đề nghiêm túc. Nhưng, Kurotaku cười cười nói, ta bảo đảm nó ở độ tuổi này cần dinh dưỡng, huống hồ nó ăn đến đủ nhiều rồi, tại nó không vận động tình huống dưới. Ăn nhiều hoàn toàn là đang lãng phí lương thực. Năm con Pokemon bên trong, ngoại trừ tiêu hao lớn nhu cầu lớn Elekid cùng Gabai, là thuộc nó ăn nhiều nhất. Người buổi sáng ngày mai muốn đứng lên chạy bộ sáng sớm. Không có thương lượng, Kurotaku phiết Ivy một chút, đặt vững nó mệnh vận sau này. Cho dù là ma quỷ cơ bắp bố, cũng so đầy não ruột già bố muốn tốt. Ivy hậm hực, cơ trí không có phản bác, người nói tới nói lui, động một cái coi như ta thua. Sau đó ngày thứ hai, người chậm một chút a, lông của ta, Ivy cái bụng trên mặt đất ma sát, trên người của nó mặc một bộ tiểu y phục, bên hông buộc lấy căn dây thừng dài, bên kia liền tại Kurotaku trên đai lưng. Ngươi không chạy hắn lôi kéo ngươi chạy, chỉ cần ngươi không sợ bỏng. Hiện tại cái này thời tiết, mặt đất có thể trứng trắng tươi. Elekid tại nó bên người hài hước chế giễu một tiếng, phi tốc vượt mức quy định đuổi theo Gabai. Móa, lông vàng hầu tử, Ivy đối Elekid thụ cái ngón giữa. Nó vẫn cảm thấy Elekid mặc kệ là hiện tại hay là tương lai đều rất xấu. Tiếp lấy lại bị mặt đất nóng ngao ngao gọi, thô ngắn bắp chân nhanh chóng trên mặt đất đào, ý đồ đuổi theo Kurotaku tiết tấu. Về sau nó phát hiện, nó suy nghĩ nhiều, Kurotaku nhất định là đang trả thù nó. Regen, phục thù, nó ăn được nhiều, cho nên chạy nhanh như vậy tra tấn nó. Vừa mới bắt đầu Ivy còn có thể gào bên trên hai câu kháng nghị. Nhưng bây giờ đã mệt mỏi nói không ra lời. Kurotaku lạnh lùng thấy một chút cái này đặc tính, dày mỡ, Ivy. Vì sau này cuộc sống tốt đẹp, giảm béo cấp bách, đối diện chạy tới một người mặc thanh lương tiểu cô nương. Là thật lâu không gặp Sari, từ khi Vaporeon mất đi về sau, hai người trên cơ bản không có chạm qua mặt. Học trưởng là ngươi a. Buổi sáng tốt lành. Sari hướng Kurotaku vẫy vẫy tay, cũng không hỏi theo đuôi Frostleap hạ lạc, nghĩ đến hẳn là Frostleap đã nói với nàng. Cũng đúng, Frostleap cùng nàng quan hệ có thể tốt hơn Kurotaku nhiều, làm sao có thể không nói cho Sari đâu. Bên cạnh nàng đi theo một cái mặc màu đen Lolita sinh vật cổ quái. Kurotaku một chút nhận ra đây là psychic thuộc tính Pokemon Gotorita. Buổi sáng tốt lành, Kurotaku cùng nàng quan hệ không mặn không nhạt, ngược lại không đến nỗi cũng không chào hỏi một câu. Sari nói, ta tuần sau liền muốn về Anova nữa nha. Nhanh như vậy, Kurotaku kinh ngạc, hai người bắt đầu trò chuyện. cuối cùng Kurotaku mới biết được Sari phụ mẫu bởi vì chuột đồng săn trộm đoàn sự tình rất lo lắng nàng, cho nên cưỡng ép rút ngắn du học thời gian. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN